Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 470, chương 4, Adam con cùng Eva con gái. Siêu, Naruto đang ở trong rừng rậm lung tung không có mục đích đi tới. Đột nhiên một mũi tên từ bên cạnh bắn đi ra, thẳng hướng mục tiêu Naruto đầu. Ba, Naruto tùy ý giơ tay lên, sẽ đem mũi tên chộp trong tay, hướng về phía mũi tên bắn tới phương hướng nói ra, là ngươi nhóm chính mình đi ra, hay là ta đem các ngươi từ trong đó ném ra, ngươi là người nào? Một hồi quát lớn âm thanh từ trong bụi cây vang lên. Liền thấy năm ải nhân cùng một con dài loại chó thân người ra hỏa từ bên trong nhảy ra ngoài. Cầm trong tay chất lượng kém đao kiếm cùng cung hướng về phía Naruto huy động. Xem ra giống như là một lời không hợp phải đánh đi lên một dạng. Năm tiểu ải nhân, cái này là đồ chơi gì? Dáng dấp thật đúng là không khỏe a. Naruto nhìn vài cái diện mục giữ tợn tên, nói rằng, mấy cái này sinh vật nhỏ đầu súng lại, thất chỉ bát thiệt nói ra, tên nhân loại này đang nói cái gì, đó là ý gì, nữ vương bệ hạ nhưng là ban bố mệnh lệnh. Nếu là chứng kiến nhân loại thì đi báo cáo, chúng ta không thể đi à. Chúng ta phải tuân thủ ở chỗ này, trông coi phía dưới vài thứ kia. Naruto nghe mấy tên này thất chỉ bát thiệt nói năng lộn xộn trong lúc đó, dường như nghe được điểm cái gì. Cái này địa phương dường như cất giấu vật gì vậy, muốn bọn họ thủ tại chỗ này. Thế nhưng dường như cũng có không là rất trọng yếu. Điều này làm cho Naruto nổi lên hứng thú nồng hậu. Hô, Naruto vung tay lên, một cỗ từng cơn gió nhẹ thổi qua, mấy tên này liền từng cái ngã trên mặt đất. Naruto đi liền hướng vừa rồi bọn người kia sở đãi địa phương dò xét đứng lên. Thì ra phía sau là một cái huyệt động, nhập khẩu còn TING lớn. Naruto liền đi vào, chết tiệt, bọn người kia cũng sẽ không chú ý một chút vệ sinh sao. Naruto đi vào, liền một cỗ mùi thúi đập vào mặt. Hơn nữa dưới đất còn có rất nhiều vật thể không rõ. Naruto liền mắng, thuận tay liền ném ra một cái hỏa cầu trên mặt đất, đồ đạc toàn bộ đốt rụi. Bất quá nơi này mùi thật đúng là Naruto cẩn thận tránh thoát trên đất địa lôi cho tàn. Đi tới hang động ở chỗ sâu trong thời điểm, cảnh tượng trước mắt để Naruto trong lòng vui vẻ. Nguyên lai nơi này là một tòa khổng lồ tinh thạch quáng mạch. Hơn nữa Naruto cực kỳ rõ ràng cảm ứng được những thứ này trong tinh thạch chứa linh khí vô cùng ôn hòa, cực kỳ thích hợp Naruto cầm đến biến thành của mình. Ở một phen tra xét sau đó, Naruto phát hiện cái này địa phương ẩn chứa linh khí tinh thạch quáng mạch vô cùng khổng lồ. Có thể khóa ở Naruto trong trí nhớ như vậy, tinh thạch quáng mạch thật đúng là không nhiều thấy. Bất quá hiện tại Naruto cũng không có thời gian tới khai thác. Đầu tiên là đỉnh đầu không có nhân thủ, mà là nơi đây lập tức phải đánh giặc. Naruto từ bên trong đi ra, tiện tay trong huyệt động bố trí một cái mê tung trận. Naruto ngược lại không phải là lo lắng cái này lệ thổ dân. Vô số tuế nguyệt người nơi này cũng không có khai thác qua mấy thứ này. Đã nói lên nơi này đơn bản địa không biết như thế nào lợi dụng nó. Thế nhưng Naruto lo lắng chính là phía sau tới những cái được gọi là thai nhi mã người sẽ đem những thứ kia tao đạp. Nơi này phát hiện để Naruto cảm thấy cái này thế giới còn chưa phải là nhàm chán như vậy. Ít nhất, hiện tại có kinh hỉ xuất hiện, cũng không biết còn lại địa phương còn có cái gì thứ tốt chờ đấy bị Naruto phát hiện đâu. Nghĩ tới đây Naruto liền lập tức lên đường. Bây giờ đang ở nơi đây cũng không có gì chân quý dược liệu có thể tìm kiếm, nhưng là vẫn có thể tìm chân quý tài nguyên khoáng sản. Quả nhiên, ở một tòa sơn trong sơn động, Naruto cư nhiên tìm được rồi một khối lộ ở bên ngoài thiên tinh thiết. Hơn nữa trong sơn động chính là chỗ này chủng kim loại quáng mạch. Số lượng dự trữ còn không ít. Loại kim loại này là năm đó Naruto thủ hạ quân đội sử dụng vũ khí cơ bản tài liệu. Liều dùng rất lớn, bởi vì phi thường cứng rắn ở vật chất vị diện một dạng hỏa diễm không cách nào hòa tan nó tới chế. Tạo vũ khí, nếu như tìm được quáng mạch đều là bị đào cống hiến đến cao cấp hơn vị diện. Xem như là cực kỳ thường gặp chiến lược tài nguyên. Naruto nhìn một chút cái huyệt động này. Nơi này có cho rằng khai thác vết tích. Ra chính là chỗ này người đào được thiên tinh thiết. Nhưng là lại không cách nào luyện nó. Cho nên hợp lý đã bị hoang phế. Hiện tại ngược lại là tiện nghi Naruto. Naruto tiếp lấy chạy vài cái nhìn qua là bị khai thác qua địa phương. Ở chỗ này dĩ nhiên phát hiện đại lượng hắc diệu thạch. Còn có càng thêm quý trọng kim diệu thạch. Đồng thời số lượng dự trữ cũng không ít. Bất quá khiến người ta tiếc nuối là nơi đây cho tới nay đều là băng thiên tuyết địa thế giới. Mặc dù nói cái này thế giới linh khí sự dư thừa. Nhưng là vẫn không có uẩn dục ra có giá trị gì dược liệu. Narnia thế giới rất lớn. Naruto dùng một tuần lễ mới. Chỉ có thăm dò mấy vạn dặm cây số vuông địa phương. Nơi này tài nguyên khoáng sản số lượng dự trữ phong phú giàu để Naruto cảm giác được chuyến này. Không ổn. Quyết định trở về thật tốt tưởng thưởng một chút đá tự mình tiến tới nơi này linh nhi. Naruto ở Bắc Phương thăm dò thời điểm. Phát hiện nơi đó là cự nhân địa bàn. Thế nhưng nơi đó cự nhân chiến sĩ dường như có tụ họp hướng đi. Mà ở một tòa bên trong dãy núi đại hình bên trong huyệt động. Naruto phát hiện một cái đại hình gun bộ lạc. Hơn nữa cái bộ lạc này dường như cũng nghe đến triệu hoán. Đang ở dục dịch, đứng ở cao vút trong mây tán cây trên đỉnh. Naruto đã cảm thấy chiến tranh cước bộ từng bước hướng cái này thế giới đạp tới. Bất quá để Naruto cảm thấy kỳ quái chính là nơi này trời đông giá rét còn muốn còn không có giãn ra. Dấu hiệu, Naruto lúc này trong lòng hơi động, bố trí ở đèn đường nơi đó cảnh giới pháp trận so với động. Từ xúc động cường độ thấp xem ra chắc là 4 người. Hơn nữa góp đủ sinh mệnh dấu hiệu đến xem, hẳn là chỉ là 4 cái hài tử. Lúc này Naruto cũng từ trong không khí cảm thấy một cỗ hơi yếu ấm áp khí tức xuất hiện. Naruto mỉm cười, thân ảnh lập tức hướng về một cái phương hướng đi. Naruto biết lần này tới người phải là mang cho cái này thế giới thay đổi cơ hội 4 cái hài tử. Mà 4 cái hài tử xúc động chính là cái kia dự ngôn cho nơi đây khác. Bị áp bách nghìn năm người thống trị sư tử Atheran lực lượng. Naruto hành động rất nhanh. 100 cây số khoảng cách Naruto có ở đây không đến 15 phút bỏ chạy xong. Naruto cảm thấy nếu không phải là cái này thế giới là ở là quá yếu đuối. Trực tiếp đánh vỡ không gian pháp tắc thuấn di sẽ càng thêm nhanh và tiện. Thế nhưng nơi đây thật sự là không thể chịu đựng Naruto như vậy đánh vỡ không gian pháp tắc phía. Sau hậu quả, nửa dê người tom cái kia tư trong nhà hiện tại nghênh đón 4 vị khách không mời mà đến. Bất quá làm chủ nhân nửa dê người hiện tại không cách nào nghênh tiếp bọn họ. Bởi vì lúc này nửa dê người tiên sinh đã tại nữ vu trong thành bảo địa lao làm khách. Tiểu cô nương Lucy chứng kiến lúc này nửa dê người tom cái kia tư nơi đó tình huống. Để cho nàng thất kinh. Không biết nơi đây xảy ra chuyện gì nàng quay đầu nhìn về phía mình đại ca Peter cần PT. Mà lúc này Lucy tỉ tỉ Susan từ trên tường kéo xuống một cái đắp có móng vuốt con dấu giấy. Trên đó viết, phụng Narnia nữ vương ý chỉ nửa dê người tom cái kia tư trái với ngay tại chỗ bắt. Cảnh sát bí mật thủ lĩnh tóc Grimvón nữ vương bệ hạ muôn năm, các loại. Chứng kiến cái này làm tỷ tỷ Susan chủ trương gắng sức thực hiện lập tức trở về. Mà Lucy lại quyết hẳn là đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nửa dê người tom cái kia tư. Trong lúc nhất thời 4 tay giữa huynh đệ tỷ muội sinh ra phân kỳ. Bất quá Peter, Edmund, Susan cùng Lucy làm Adam con cùng Eva con gái đi tới nơi này. Tựu không khả năng dễ dàng đi trở về quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực,